Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 725, Ryan phát cuồng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai. Sau đó, hai anh em họ thực bảnh bao đánh tay với nhau. Âu ia, một đám đàn ông rất không bình tĩnh đồng thời gật đầu. Dù sao năm đó giáo phụ đệ nhất mafia và nữ vương hắc ám đã chấn kinh toàn bộ đế quốc hắc ám rồi. Tuyệt đối quỳ lại thần tượng a, một đám người còn đang bát quái nghị luận. Hóa ra, một giây trước khi Hoàng Phủ Bạc Ái tắt video máy tính ở văn phòng, cũng đã gửi địa chỉ của Brian cho bọn họ. Lúc Hoàng Phủ Bạc Ái đuổi tới vùng biển quốc tế, máy bay trực thăng của đám người Kỳ Mộ Phi, Lôi Nặc và Diệp Thừa đã đuổi theo. Mẹ nó, thật cho rằng bọn họ, anh em từ nhỏ mặc chung một cái quần yếm là vô ích hả? Chút ăn ý này cũng không có. Trên bong tàu, Ryan bị hai vợ chồng độc lưỡi chọc giận đến gương mặt vặn vẹo. Ánh mắt màu xanh biếc lạnh lùng giống như rắn rết. Ryan là kẻ kiêu ngạo thậm chí tự phụ, bị chọc đến chỗ mẫn cảm đau đớn. Đối phương còn là người đàn ông hắn ta ghen ghét. Trong lúc nhất thời, nhục nhã, phẫn nộ, đố kỵ, tựa như móng tay bén nhọn của ma quỷ, đâm vào trái tim tối đen, gần như điên cuồng nổi điên rít gào lên. Ryan móc từ trong túi ra một cái điều khiển từ xa màu đen loại nhỏ. Biểu tình hung ác nham hiểm đáng sợ khiếp người. Tao muốn giết chúng mày. Hoàng Phủ Bạc Ái cười lạnh lùng. Anh muốn chính là Brian phát cuồng. Như vậy mới có thể buộc hắn ta lấy chiếc điều khiển bố trí giải rác trên du thuyền này ra. Bởi vì anh không dám xác định phương thức kíp nổ đúng giờ của những thứ kia. Cách chương.